Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 495, bản tính như thế. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, An Nhiên nghĩ rằng, nàng thật sự vẫn còn thích chiến luyện. Bằng không sẽ, không xúc động như thế này. Muốn dùng tính mạng của mình ra điều kiện với Đóa Nhục Hoa. Trên đời này, nữ tử vừa vĩ đại vừa si tình khẳng định không ai khác ngoài nàng đi. Nhục Hoa kia lại phát ra một trận thét dài phẫn nộ. Phảng phất như trước khi giết chết An Nhiên. Nó lên án nàng rất dài rất dài. Thật sự rong dài. An Nhiên nghe không hiểu. Người bên ngoài càng thêm không hiểu. An Nhiên chỉ biết nó đang mắng nàng. Nó đang mắng nàng a. Phút chốc một cây dây mây đánh về phía An Nhiên. Sau lưng nàng, Vân Đào gấp đến độ hô to lên. An Nhiên, Triệu Như vừa mới băng bó xong cho một người bị thương. Thấy tình huống như vậy, vội vàng kéo Lương Tử Ngộ ở bên người. Đẩy hắn về hướng Vân Đào. Mau đi hỗ trợ a, An Nhiên không thể chết được. Bằng không chúng ta về sau đi theo ai? Trong xe, Tiểu Bạc Hà canh giữ bên người Oa Oa. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đóa Nhục Hoa che trời kia. Đây là sai lầm của nàng. Vừa rồi tỷ tỷ nói. Để nàng lấy tinh hạch của Đóa Nhục Hoa kia. Nàng không làm được. Cho nên hiện tại tỷ tỷ đang phải mạo hiểm tính mạng. Mà nàng đáp ứng tỷ tỷ phải thủ Oa Oa. Cho nên chết cũng không thể cùng tỷ tỷ chết. Tất cả đều là do nàng sai. Nếu năng lực của nàng mạnh hơn một chút. Mạnh hơn một chút thì An Nhiên ở bên này. Trước khi bị cây mây kia cuốn lên, nàng đã rút ra con dao ở thắt lưng. Sau đó, nàng bị cây dây mây cuốn lấy eo. Kéo lên không trung, nàng bị kéo tuột lên. Tiếng xé gió bên tai ù ù. Trong lòng nàng nổi giận. Giơ lên con dao trong tay, hung hăng chọc xuống dây mây. Dịch nhảy thực vật giống như máu phun ra. Theo vết thương trên tay nàng tiến vào trong cơ thể. Sau đó An Nhiên cảm thấy trở ngại trước đây trong đầu nàng như bị vỡ nát, hệ thần kinh, đại não như bị kích hoạt toàn diện. Nàng thấy được rất nhiều hình ảnh. Nàng nhìn thấy, ngay từ đầu sinh mệnh của nó so với toàn bộ đám hoa bách hợp có vẻ ngoan cường hơn một chút, sau đó nó chỉ là một cành hoa nhỏ, lẳng lặng cắm ở trên mặt quầy hàng. Lòng tràn đầy vui sướng chờ mong nàng tới. Nàng cứu sống nó. Nó hấp thu tất cả chất dinh dưỡng cùng vi rút từ tang thi. Không có bất luận gì bất đồng với những bông hoa bách hợp bình thường. Dần dần, những bông hoa kia cần năng lượng của nàng mới có thể sống. Nó lại có thể tự chủ kiếm ăn. Bắt đầu từ khi đó, nó liền có chút sinh khí. Nàng cho nó đường, phân phối chia ra, cũng chỉ có một chút, không có bất đồng gì với những bông hoa khác, thậm chí cách nàng xa một chút, căn bản không được chia đường. Nhưng nó là một bông hoa kiêu ngạo a, không cần chút đường kia cũng được a. Nó bắt đầu có chút khinh thường những bông hoa dung chi tục phấn kia. Cảm thấy chúng nó bất kham, trọng dụng, nó không ngừng tiến hóa. Có vẻ phá lệ không giống bình thường. Hoa không giống bình thường. Đương nhiên tính tình phải cao ngạo một ít rồi. Nó khoe ra là muốn tương thông với nàng. Nhưng khi nó đứng sừng sững ở trước mặt nàng, phản ứng đầu tiên của nàng lại muốn giết nó. Không trừ sẽ trở thành một mối họa lớn. Ngươi đừng đẩy tâm tư muốn làm sằng bậy của mình lên ta. Bản tính như thế, trách ai được. An Nhiên kêu to, giơ lên con dao, lại đâm sâu vào thân cây mây. Nàng cảm thấy mình bị bóp chặt có chút không thở nổi, lại quát lên, nếu ta đã tạo ra mầm tai họa, vậy đồng quy vu tận đi. Hôm nay ngươi và ta cùng huyết tế những người vô tội bị ngươi ăn thịt đi. Nói xong, An Nhiên rút con dao ra, không chút nghĩ ngợi. Tay ôm lấy căn dây mây, dị năng quanh, thân như điên cuồng dũng mãnh đi vào căn dây mây. Năng lượng của nàng dữ dội cùng mãnh liệt, quả thực là lấy mạng đặt cược. Năng lượng trong cơ thể rất nhanh bị tiêu hao quá mức. Cách chương.